Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 150, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô buông tay, ánh mắt lạnh lùng cũng trở nên trầm mặc chờ Chu Tứ đi rồi. Cô mới nhìn chị Tịnh, hãy báo cảnh sát ngay lập tức. Màn đêm buông xuống, Chu Tứ đẩy xe đẩy vào nhà kho. Bên ngoài căn nhà thấp bé còn có một gian tranh nuôi heo. Ba con heo con thở hổn hển ăn thức ăn thừa canh cặn. Chu Tứ nhìn vào chuồng heo, lộ ra vẻ chán ghét. Ăn, cả ngày chỉ biết ăn, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta DTVN gói xong, hắn ta cầm lấy một khúc củi ném vào người chúng nó. Heo con bị dọa chạy tán loạn, tỏa ra mùi hôi thối của phân. Chu Tứ từ chuồng heo bên lấy ra một con DAOGIEC heo. Hắn ta xé toạc lớp màng trên, xách theo con DAO bước vào bên cạnh kho hàng. Kho hàng được làm bằng sắt lá, kín mít không kẽ hở. Bên trong chất đầy những túi da rắn đựng hạt thóc. Chu Tứ mặt mày âm trầm, dọn dẹp mấy túi thóc ở bên trong rồi mở cửa ra vứt đi. Cô gái mặt đầy nước mắt, tay chân đều bị trói chặt, trong miệng còn bị nhét một cục rẻ lớn. Từ bóng tối mịt mù bỗng chốc được tiếp xúc với ánh sáng, đặc biệt khi nhìn thấy Chu Tứ cầm DAOGIEC heo, cô sợ hãi bật khóc nức nở. Ngọn đèn nhỏ bé phát ra ánh sáng le lói, trên nhà vệ sinh treo hai tấm da người. Tứ chi được sắp xếp gọn gàng, trải qua thời gian dài phơi nắng đã bị hong khô. Cả căn phòng tràn ngập mùi u tanh. Trên vách tường gạch men còn có những vết u người chưa lau chùi. Chu Tứ gỡ da người xuống, bàn tay TV, theo mép da, gắn da vào vết sẹo trên người, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Hắn ta bỗng dưng đưa tấm da đến trước mặt cô gái, nở nụ cười đáng sợ. Chân này. Nhìn xem, vết sẹo của tao có còn nhìn thấy không? Chân sợ hãi lùi về sau, liều mạng lắc đầu lia lịa rồi lùi về phía góc tường. Cô sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, Chu Tứ ném bộ da xuống. Cô vội vàng cầu xin tha mạng, thu tay lại đi, bây giờ anh vẫn còn kịp. Y học hiện đại phát triển, nhất định có cách chữa trị vết sẹo. Anh không cần phải làm vậy. Chu Tứ cười lạnh lùng, thu tay lại, tao đã C hai người rồi, làm sao có thể thu tay lại được? Chu Tứ TV, ra người, tình dần trở nên điên cuồng. Hoa ra làn da lại có thể hoàn hảo mịn màng như vậy, đáng thương tao đã sống mấy chục năm mà không biết. Hôm qua chân tan làm về, định đi tìm chị Tịnh. Kết quả là nửa đường cô gặp phải Chu Tứ đẩy xe về nhà, bên cạnh còn có người thì thầm bàn tán. Chân thấy nhiều kẻ nói chuyện ác ý nên vội vàng đi giúp Chu Tứ đẩy xe. Khi đến nơi, Chu Tứ mời cô vào nhà uống một chén nước. Sau khi tỉnh dậy, chân thấy mình bị trói trong kho hàng. Trong phòng còn treo da người, và một bộ da người vẫn còn đang rỉ máu. Cô sợ hãi tột độ, chân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ có ý tốt, vậy mà lại gặp phải kết cục này. Chu Tứ, tôi không hề chế giễu anh hãy thả tôi ra. Nếu tôi chết, mẹ tôi sẽ lo lắng vô cùng. Không nhắc đến mẹ còn tốt, nhắc đến mẹ càng khiến Chu Tứ tức giận tột độ. Lo lắng, hôm trước mày đã không về nhà, đến hôm nay bà ta mới phát hiện ra mày mất tích. Thế mà là lo lắng bà ta căn bản không xứng làm mẹ. Chu Tứ ngồi xổm xuống, nhìn chân đầy đánh giá. Bất quá cũng không sao, hắn ta cười càng lúc càng điên cuồng. Da rẻ của mày đẹp như thế, đáng để được nâng niu trân trọng. Còn người chân mở to vì hoảng sợ, tiếng thét chói tai của cô vang vọng khắp kho hàng, sau đó lại bị tiếng ồn ào nhấn chìm. Chu Tứ một lần nữa kiểm tra kỹ hai khối da người, sau đó lại đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, hắn ta quay trở lại mang theo giá đỡ và máy quay phim. Chu Tứ đặt máy quay phim lên giá đỡ, hướng thẳng vào chân. Cách chương.